Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2808. Góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu là cái nữ hài cách ăn mặc tinh xảo, đeo kính mát tự chụp tựa hồ là muốn đăng đến Weibo, nghe nói như thế cũng không ngẩng đầu lên nói, tôi không có vấn đề, dù sao không phải liền là một cái trò chơi mà thôi. Tiểu Nguyệt ngại ngùng cười cười, quỷ vào cửa cái trò chơi này, tôi chưa chơi qua. A Phân nhưng lại đối với võng hồng còn lại kia cảm thấy hứng thú, Hiếu Kỳ nói, cái gọi bình đài hoa Mỹ trực tiếp kia thổi cho nổi tiếng qua rất nhiều võng hồng đi, lần này tới là ai? Điền Kỳ nói, quản hắn là ai đâu, dù sao cũng bên kia chủ động yêu cầu tiến đến lúc đó bọn họ chỉ phải phối hợp tốt chúng ta là được rồi. Nói xong, đối với Trầm Mộc Bạch cười cười nói, tinh nghịch tiểu tỷ tỷ tôi. Một mực đối với cô đều rất tò mò, hôm nay rốt cục nhìn thấy người cô so bên trong tôi tưởng tượng muốn xinh đẹp hơn. Bên cạnh Ninh Tích không quá hữu hảo nhìn Điền Kỳ, mặt không biểu tình. Trầm Mộc Bạch không chú ý thấy đối phương phát ra thiện ý, gật đầu nói, tôi biết anh, bọn họ đều gọi anh Tiểu Vương Tử gặp quỷ. Tiểu Vương Tử gặp quỷ a, cười ha ha, cô đây cũng tin. Tiểu Vương Tử gặp quỷ nhưng lại không e dè bản thân giả thần giả quỷ, dù sao làm trực tiếp linh dị ai trong lòng không điểm bức số đâu. Bất quá tinh nghịch tiểu tỷ tỷ vậy mà xem qua tôi trực tiếp tôi thực sự vui vẻ. Điền Kỳ híp híp mắt cười đi đến bên cạnh cô, lấy điện thoại di động ra nói, muốn thêm một WeChat hay không? Điền Kỳ nói xong câu đó, liền cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Nhưng không để trong lòng, chỉ coi điều hòa không khí trong phòng nhiệt độ nâng cao. Ninh Tích, không quá cao hứng đem Trầm Mộc Bạch hướng bên cạnh lôi kéo, mím môi thấp giọng nói, em xem qua hắn trực tiếp. Trầm Mộc Bạch vô tội nói, không có. Nhưng mà Điền Kỳ lại cho rằng đối với mình nói, sừng sốt một chút, có chút cảm giác khó chịu nói, đại mỹ nữ, đầu năm nay ai không cần WeChat đâu, cô đừng lo lắng, chúng ta hợp tác nhất định sẽ nhân khí phóng đại. Trầm Mộc Bạch nói, chính là người dưới Weibo một mực hy vọng em cùng hắn hợp tác em mới biết. Ninh Tích lỗ tai đỏ hồng, nhưng mi mắt vẫn là nhìn thoáng qua Điền Kỳ đối diện, mím môi không vui ừm. Điền Kỳ cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng là không trở ngại nói tiếp, đúng, bọn họ cũng ở dưới Weibo tôi đây CMT qua. Sau đó cười cười tôi xem qua cô trực tiếp, mặc dù không nhiều, nhưng tôi cảm thấy cô biểu hiện rất xuất sắc. Đây chính là mù quáng khen. Trầm Mộc Bạch là vị cảm giác tồn tại thấp nhất kia mới đúng. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nói, thật xin lỗi, coi như anh rất thưởng thức tôi vẫn không thể cùng anh thêm WeChat. Điền Kỳ sừng sốt một chút tại sao? Trầm Mộc Bạch mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện có một đôi tay từ phía sau bưng kín mi mắt cô, đối phương tại bên tai cô thấp giọng nói, Triều Đình em đừng nhìn hắn. Cô có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mắt tối sầm lại đối với người nói, bạn trai tôi sẽ không cao hứng. Trầm Mộc Bạch không nhìn thấy thần sắc đối phương, chỉ có thể nghe được một tiếng thở dài, ai, có bạn trai sao, nhìn đến tôi không có cơ hội. Có lẽ là bắt chuyện lọt vào đả kích Điền Kỳ có chút dầu dĩ không vui đi mất. Ninh Tích lần này mới buông, Trầm Mộc Bạch nhìn sang, Ninh, một chữ mới vừa nói ra miệng, liền nhìn thấy thiếu. Nhìn có chút quay mặt đi nơi khác, nói khẽ chớ nhìn hắn, nhìn anh là được rồi, anh dáng dấp đẹp hơn hắn. Trầm Mộc Bạch, liền xem như tiểu thiên sứ, vẫn là ông chồng một dạng rất biết ăn dấm. Thiến Tiếu Tiếu San San tới chậm cùng mọi người lên tiếng chào. Trầm Mộc Bạch nhìn lại cùng đối phương đối lên với đôi mắt đều lấy làm kinh hãi lẫn nhau. Cái Thiến Tiếu Tiếu này, là nữ sinh ngày đó tại căng tin ăn cơm. Cách chương.